Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chói mắt, cô vội nhắm hai mắt lại. Cô nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ chuyển tới. Bánh bao nhỏ, con xem mẹ con thật là lười quá. Đã ngủ lâu như vậy rồi mà còn chưa tỉnh. Hại bánh bao nhỏ nên phải uống sữa ngoài. Một người đàn ông bế một đứa bé nhỏ xíu trong lòng. Đứa bé khẽ chớp mắt, vươn hai cánh tay nhỏ mập mạp hướng ra phía trước. Đôi môi trúng chim đáng yêu thổi vài bong bóng. Đôi chân mập mạp cũng bắt đầu quậy đạp. Lông mi tổ lạc khẽ động, cô quay đầu, thấy Tiêu Chiết ôm một đứa bé trong lòng. Đứa bé dựa vào lồng ngực hắn, hai tay khụ khụ trước mặt, cái miệng ia. Bảy Tiêu Chiết hôn lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó. Nhìn về phía Tô Lạc thì cô đã tỉnh. Tử Lạc, nếu cô còn không tỉnh, còn cô sắp chết đó rồi. Hắn cảm giác hốc mắt mình có chút ẩm ướt, sự xúc động bao trùm lấy hắn. Tô Lạc mỉm cười. Cô nhìn đứa bé trong ngực hắn, khóe môi khẽ cong lên. Không biết phải cảm ơn hắn như thế nào. Thật là quá tốt rồi. Cô đã ngủ gần một tuần. Tiêu Chiết đặt đứa bé vào lòng cô. Đây là bánh bao nhỏ, hay là đứa bé xinh đẹp nhất ở trong bệnh viện đấy. Tô Lạc cẩn thận ôm lấy đứa bé, nghe gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, bàn tay mập mạp của nó chạm vào tóc cô. Cảm giác thật tuyệt vời. Đứa bé đưa mắt nhìn Tô Lạc. Đó là một đôi mắt rất đẹp, lại không phải màu đen, mà là màu trà. Ánh mắt màu trà. Ngón tay Tô Lạc hơi cứng lại. Trong mắt hiện lên thứ gì đó rất nhanh liền biến mất. Đứa bé là con cô, vốn không quan hệ tới người kia. Bánh bao nhỏ, cô gọi cái tên mà Tiêu Chiết đặt cho nó. Bánh bao nhỏ dường như nghe thấy, không ngừng khua cái tay trước mặt cô. Đôi mắt to đẹp hiếp lại thành hình trong khuyết. Một đứa bé trai so với những đứa bé gái ở đây được xinh đẹp hơn rất nhiều, làm cho nhiều ông bố hâm mộ và ghen tị. Lại đây, bánh bao nhỏ, cho cha bế cái nào. Bánh Tiêu Chiết thoải mái ôm lấy bánh bao nhỏ từ trong lòng Tô Lạc. Có thể, gần đây đứa bé này luôn do hắn ôm. Khi nó mở mắt lần đầu tiên cũng là nhìn thấy Tiêu Chiết, cho nên nó cảm giác rất thân mật với Tiêu Chiết. Tiêu Chiết, anh... Tô Lạc nghe hắn nói chữ cha, trên mặt có nhiều vẻ phức tạp. Tiêu Chiết, như vậy không công bằng với anh. Tiêu Chiết đặt một tay lên bả vai cô. Tử Lạc, cô hẳn là phải hiểu rõ. Bánh bao nhỏ, cô nhẫn tâm để nó là một đứa trẻ không có cha hay sao? Cô yên tâm, tôi sẽ không ép cô. Tôi sẽ chờ cô quên đi những chuyện đã qua. Và chiều cô đón nhận tôi. Đúng không, bánh bao nhỏ? Con đã xem cha nói có đúng hay không? Hắn đưa tay tạm nhẹ vào gương mặt bánh bao nhỏ. Nó nở nụ cười. Tiếng ia không ngừng chuyển tới. Những tiếng này là những âm thanh tuyệt đẹp nhất mà Tô Lạc nghe được. Cô nhìn ra cửa sổ. Bạch Thiếu Chiết nói đúng. Cô thật sự nhận tâm để bánh bao nhỏ không có cha hay sao? Thoáng cái đã 2 năm trôi qua. Trong chớp mắt, khi tất cả đều không để ý tới thời gian đã vội vàng trôi qua. 2 năm có thể khiến một đứa bé đã biết kêu gọi cha mẹ, biết đi, biết chạy. 2 năm có thể khiến một người phụ nữ bình thường biến thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, thần thái nhất. 2 năm cũng có thể làm một đôi vợ chồng trở thành 2 người xa lạ. 2 năm cứ vội vàng đi qua, một người, một việc trải qua 2 năm. Trong phòng khách, đôi chân mập mạp chạy chạy trên đôi xăng ngang nhỏ, lộ ra bắp chân trắng nõn, mập mạp rất đáng yêu. Cánh tay béo ú đặt trên cánh cửa, định đẩy cửa ra, cả người lại bị bế lên. Cha, đứa bé vui vẻ ôm lấy của người đàn ông, cái đầu nhỏ cọ sát vào cái cằm của hắn. Gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu làm cho người gặp người yêu, như là ánh mắt của nó. Đôi mắt nhỏ màu trà, càng lớn càng lộ rõ, càng ngày càng có thần. Người đàn ông đưa sang ngón tay đặt trên môi nó. Xịt, bánh bao nhỏ, không được làm ồn, mẹ con còn đang ngủ. Bánh bao nhỏ vội vàng gật cái đầu tròn béo ú, giống như một con gà mổ thóc. Bạch Thiếu Chiết đưa tay ra đầu nó, ánh mắt tràn đầy tình thương. Hắn bê đứa bé ra ngoài, vừa đi được vài bước, hắn quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng kia. Cô ấy thực sự quá mệt rồi, liên tục 1 tháng phải làm việc, thời gian ngủ cũng không có, mới hoàn thành xong bản thiết kế trang sức cho công ty. Làm cô vất vả rồi. 2 năm nay sự thay đổi của cô khiến người khác phải bất ngờ. Claudia, nhà thiết kế nổi tiếng nhất của Bạch Sa, trong cuộc thi thiết kế trang sức năm ngoái, tác phẩm của cô đã đạt giải nhất. Cô bây giờ so với 2 năm về trước thì như 2 người khác nhau. Nhưng cô vẫn là cô, vẫn là Tô Tử Lạc cho hắn chai sữa ngày ấy. Còn có đứa bé trong lòng hắn nữa. Hắn cúi đầu đưa tay nhéo cái má phúng phính của bánh bao nhỏ, rồi ôm lấy nó. Bánh bao nhỏ, hình như con lại béo lên rồi. Cứ tiếp tục như vậy, mẹ con sẽ không muốn ôm con ở đâu. Bánh bao nhỏ chu môi ra, mạnh nhăn lại không hiểu cha nào đang nói, cái gì mà béo đây. Thiếu Chiết lại nhéo nhéo cái má béo ú của bánh bao nhỏ. Tên nhóc này thật là tròn. Cái tên bánh bao nhỏ đúng là rất hợp. Cha, Không béo mặt bao bao, đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.